Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, còn có cái này hảo sự tình. Sáng sớm, nơi xa trên đỉnh núi một sợi hào quang vung tưới xuống tới. Chiếu tại chân núi một loạt lều trại thượng, hiện đến vô cùng thần thánh, cách đó không xa một mảnh hoang dã nơi. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đội ngũ chỉnh tề, làm là Hoa Hạ lớn nhất giáo trường. Nơi này hội tụ ít có người biết một đám người. Bọn họ đều nhịp ăn mặc màu đen kính trang, ở tại lạnh thấu xương gió lạnh bên trong. Một đám trên mặt mang theo cương nghị, không có chút nào lạnh lẽo. Tại phương trận một bên, có mấy vị ăn mặc áo che gió màu đen, trước ngực đừng bỉ ngạn hoa huy chương, tản ra một thân khí tức cường đại đuổi ma chỗ trưởng sự tình tụ tập tại một chỗ. Tổng cộng 8 chỉ đội ngũ, lại chỉ có 7 vị trưởng sự. Duy chỉ có một người ăn mặc áo khoác đen người trẻ tuổi không cùng bọn họ cùng tiến tới, mà là ngồi tại cách đó không xa một cái ghế nằm hơi hơi lay động. Cái này độc đáo một màn làm này nó đội ngũ dẫn đầu người khẽ nhíu mày. Nghe nói Tương Tây làm năm nay huấn luyện viên bị cấm điều đình mang đi. Trước đoạn thời gian còn nháo một lần thi đem, ngay cả trưởng phòng đều treo. Tương Tây làm trưởng phòng giống như họ Triệu, Triệu Hàn sinh đi, chính là hắn. Nghe nói Tương Tây làm bị hắn chế tạo bền chắc như thép. Lại nói tiếp, cái này Triệu Hàn sinh lại dám đi trấn áp thi đem, ngược lại cũng coi là một điều hán tử. Ha ha, Tương Tây địa giới ra thi đem, hắn làm trưởng phòng không ra mặt, nhường ai ra mặt? Đúng, cái kia thi đem cuối cùng thế nào? Nghe nói phía trên xuống dưới một vị phó trưởng tòa cấp trấn áp, liền thịt đều mang về. Như vậy a, kia này năm Tương Tây làm đại bỉ phòng trừng lại muốn chịu ảnh hưởng. Chịu không bị ảnh hưởng còn không đều giống nhau. Dù sao bọn họ Tương Tây làm đều đã 15 năm không cầm lấy thứ tự, cũng không kém lúc này đây. Một đám trưởng sự tình đứng ở một bên nghị luận sôi nổi. Trương Thiên Huân cùng Cố Quỳnh tự nhiên cũng ở này bên trong. Nghe được mọi người nghị luận Tương Tây làm, Trương Thiên Huân cười gượng hai lần. Đúng vậy a, không nhìn bọn hắn tân nhiệm huấn luyện viên đều trốn ở một bên không theo chúng ta giao lưu, phòng trừng là sợ mất mặt đi. Trương Thiên Huân nói âm không nhỏ, tựa hồ là cố ý nhường cách bọn họ không xa Giang Thu nghe được giống nhau. Giang Thu mắt lim dim, căn bản không lấy Trương Thiên Huân làm hồi sự tình. Chính là hắn càng biểu hiện bình tĩnh như vậy, Trương Thiên Huân liền càng là bực bội. Vị này Tương Tây làm tân nhiệm huấn luyện viên chính là đại danh đại đỉnh, phía trước còn tại chúng ta Dự Châu nháo qua sự, chạy tới Tương Tây, không nghĩ tới lắc mình nhất biến, cư nhiên thành Tương Tây làm huấn luyện viên. Nga, còn có loại này sự tình, lại có thể có người dám đến các ngươi Dự Châu làm nháo sự. Như thế để cho ta thật ngoài ý liệu. Nói nhanh lên, tình huống gì? Một vị đầy miệng râu quai nón hán tử cười híp mắt hỏi. Hắn kêu Chu Hán, là đuổi ma chỗ Lương Châu làm trưởng sự tình. Kỳ thật không ngừng là Chu Hán tò mò, những người khác châu làm trưởng sự tình cũng đều cực là tò mò nhìn Trương Thiên Huân. Trương Thiên Huân dứt khoát cầm Giang Thu tại Dự Châu làm sự tình nói một lần. Nghe được Giang Thu tại Dự Châu một người trộn lẫn đến địa phương tứ đại gia tộc không được an ninh, Chu Hán còn lại là cười lên ha hà. Các người lữ chỗ cư nhiên đem hắn phóng chạy. Trương Thiên Huân, loại này sự tình ngươi nói ra cũng không ngại mất mặt. Trương Thiên Huân mặt già đỏ lên. Hắn nguyên bản nói ra Giang Thu sự tình là tưởng kéo một chút cừu hận, lại không nghĩ rằng bị Chu Hán vừa nói như thế, mất mặt ngược lại là bọn họ Dự Châu làm. Hừ, nếu không phải hắn chạy nhanh, chúng ta như thế nào có thể nhường hắn rời đi Dự Châu? Cũng không biết gia hỏa này từ nào làm tới thủ tục, cư nhiên tiến vào đuổi ma chỗ. Hơn nữa gia hỏa này cuồng vọng đến cực điểm. Ngày hôm qua cố trưởng sự tình đi kết giao hắn, đứng ở cửa chờ nửa ngày, hắn chẳng những không ra nghênh tiếp, cố trưởng sự tình lại liền người cũng chưa thấy đến. Trương Thiên Huân một xem câu chuyện không đúng, vội vàng cầm sự tình dẫn tới Cố Quỳnh trên người. Cố Quỳnh sửng sốt một chút, tâm bên trong tức khắc mắng to Trương Thiên Huân hỗn đản. Loại này sự tình như thế nào có thể nói ra đi đâu? Tốt xấu nàng Cố Quỳnh cũng là cái mỹ nữ, bị người chặn ngoài cửa, tổng là có chút mất mặt. Nhưng là ngày hôm qua mới vừa cùng Trương Thiên Huân tỏ vẻ muốn kết minh, lúc này còn chỉ hy vọng có thể tại Dự Châu làm trên người hưởng điểm tiện nghi. Cố Quỳnh đành phải chịu đựng nộ hỏa, còn có cái này sự tình. Cố trưởng sự tình chính là Thanh Châu làm nổi danh đại mỹ nhân, cư nhiên còn có người không cho cố trưởng sự tình mặt mũi đâu. Điền Nam làm trưởng sự tình Từ Kiến Minh nhìn Cố Quỳnh liếc mắt một cái, vẻ mặt cười xấu xa nói, hắn cùng Cố Quỳnh đã từng là cùng phê gian dạy tư gia tới, đã từng theo đuổi qua Cố Quỳnh, lại bị Cố Quỳnh vài lần cự tuyệt. Hiện tại hai người toàn là trưởng sự, lại là trời Nam biển Bắc từng người một phương. Không biết vì sao, Từ Kiến Minh nghe được Cố Quỳnh bị người cự tuyệt liền có loại khoái cảm. Hừ, Cố Quỳnh lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, đồng thời híp mắt trừng mắt một cái Trương Thiên Huân. Nếu không phải gia hỏa này cầm nàng xả tiến vào, có thể làm Từ Kiến Minh chế giễu sao? Một lần này so chiến, ta Dự Châu làm liền sẽ giáo giáo hắn như thế nào làm người. Trương Thiên Huân nhìn đến Cố Quỳnh trừng hắn, cũng là có chút điểm chột dạ nói. Mấy cái khác trưởng sự tình nghe được Trương Thiên Huân nói sau đều nhìn về nằm tại ghế bập bênh Thượng Giang Thu, có thể nói bọn họ lúc này đều lẫn nhau làm đối thủ. Có chút người thậm chí nghĩ đến, hiện tại Dự Châu làm thế đại, cái này Giang Thu có đáng giá hay không bọn họ mượn sức một phen cùng nhau đối kháng Dự Châu làm. Tuy rằng Tương Tây làm thực lực tại những năm trước vẫn luôn đội sổ, nhưng là lại đội sổ cũng là đuổi ma chỗ hậu bị tinh anh. Đường pháo hôi tư cách vẫn phải có. Một niệm đến đây, có hai vị trưởng sự tình đã kinh khai thủy hướng Giang Thu phương hướng cất bước. Chu Hán cũng là ha hả cười nói, dạng này diệu nhân, ta cũng tưởng kết bạn. Nói, Chu Hán cũng hướng Giang Thu đi đến. Ha ha, ta cũng qua đi xem, có thể cự tuyệt chúng ta Cố đại mỹ nữ tàn nhẫn người là hạng người gì mới? Từ Kiến Minh chắp tay sau lưng, đồng dạng hướng Giang Thu phương hướng đi đến. Một đám A-dua nịnh hót tiểu nhân. Trương Thiên Huân trừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, nói khẽ với Cố Quỳnh nói, cố trưởng sự tình yên tâm. Bọn họ nếu là biết cái này Giang Thông U hiện tại trọng thương chưa lành, lập tức liền sẽ từ bỏ bọn họ về điểm này dơ bẩn tâm tư. Trương Thiên Huân lời này không ngừng là đối Cố Quỳnh nói, tại bên cạnh của hắn còn có Ba Châu cùng Ung Châu hai mà trưởng sự tình không nhúc nhích địa phương, hợp tung liên hoành, mượn sức một ít người, bài xích một ít người chiến thuật như vậy. Trương Thiên Huân sử dụng tới thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, nghe được Trương Thiên Huân nói về sau, Ba Châu làm cùng Ung Châu làm trưởng sự tình trên mặt đều lộ ra một chút ý cười. Quả nhiên Dự Châu làm thế đại, ít nhất cùng Dự Châu làm có thể bảo trì hòa bình, không gặp nhiều thua thiệt. Chu Hán bên này hướng Giang Thu bên kia đi, mới đi hai bước, còn chưa tới chỗ mà cái kia hai cái phía trước qua đi trưởng sự tình cũng đã xanh mặt quay đầu lại. Chu Hán sửng sốt, kéo ở hai người hỏi, tình huống gì? Không phải mới gặp mặt sao? Như thế nào trở về? Một tên trong đó trưởng sự tình lạnh mặt nói, gia hỏa này quá cuồng, hai chúng ta qua đi, thứ này liền đôi mắt đều không mở xem chúng ta liếc mắt một cái. Ngươi nói cái này mở miệng không mở miệng khác nhau ở chỗ nào? Nói xong, hai người quăng một cầm tay áo, tức giận đi trở về, lại cũng không tiện ở cùng Trương Thiên Huân đám người cùng tiến tới. Dứt khoát hồi đội ngũ của mình bên, cùng tại phía sau hai người, còn có Điền Nam làm từ Kiến Minh, giống như cũng là chạm vào một cái mũi hôi. Bất đồng chính là từ Kiến Minh đi lên cùng Giang Thu đáp lời, nhưng là giống như không nói hai câu trở về. Chu Hán nhìn thoáng qua Giang Thu, phát hiện ra hỏa này thật đúng là nằm ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, liền đôi mắt đều không mở. Đây tuyệt đối là một bộ xem thường người tư thế a. Chu Hán bắt đầu do dự, muốn hay không đi theo đối phương đáp lời đâu? Vạn nhất bị cự tuyệt làm sao? Suy nghĩ hảo một lúc, Chu Hán mới cắn răng hướng Giang Thu phương hướng đi đến. Vị này trưởng sự, không biết họ gì a? Chu Hán nhưng thật ra quang côn, dứt khoát ở tại Giang Thu ghế bập bênh bên người hỏi. Ta họ Giang. Giang Thu nghe được Chu Hán mở miệng, mở mắt ra nhìn Chu Hán liếc mắt một cái, hướng về phía hắn gật đầu nói. Này không phải thật dễ nói chuyện sao? Chu Hán nghe được Giang Thu hồi hắn lời nói, rất là buồn bực quay đầu nhìn Từ Kiến Minh ba người liếc mắt một cái. Giang Thu nở nụ cười. Ngươi đây? A, ta là Lương Châu làm trưởng sự. Ta kêu Chu Hán. Chu Hán nghe được Giang Thu hỏi chuyện mới phản ứng được. Vội vàng ứng đạo. Nga, Chu trưởng sự. Chu trưởng sự tình tới có gì muốn làm a? Giang Thu thuận miệng hỏi. Là như vậy, ta là nghĩ, Tương Tây làm có không cùng ta Lương Châu làm liên thủ, cộng đồng chiến đấu, đoạt đến một cái hảo thứ tự. Lương Châu làm thực lực tại bát đại khu bên trong cũng thuộc về đội sổ loại hình, không phải thứ hai đếm ngược, cũng có thể lăn lộn đến đếm ngược đệ tam. Muốn cùng Dự Châu làm dạng này nhà giàu kết minh, kia khẳng định chỉ có bị bán phân. Chu Hán dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, tìm thứ nhất đếm ngược kết minh, không chừng còn có thể hỗn cái tiền tam thứ tự cái gì. Giang Thu đánh giá Chu Hán liếc mắt một cái này đại khu so chiến so không phải ai quyền đầu cứng sao? Tại sao phải kết minh đâu? Chu Hán rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Kiến Minh ba người ăn mệt. Thứ này quả thực liền là một bộ cái gì cũng không rõ ràng tư thế. Người nhà là tới hỗn nhật tử a. Một cái dân dạy tư trưởng sự, liền đại khu so chiến so là cái gì cũng không biết. Cái này nói ra đi ai có thể tin? Giang trưởng sự tình sợ là còn không rõ ràng lắm cái này đại khu so chiến nội dung đi. Chu Hán thử hỏi dò một câu, Giang Thu lắc đầu, cũng không ai cùng ta đề khởi a. Chu Hán cảm thấy đầu hơi choáng váng, cái này huynh đệ thật là đặc sắc a, cư nhiên liền so cái gì cũng không rõ ràng. Nếu là Trình Tiền ở chỗ này khẳng định mắng to Giang Thu là cái hỗn đản. Ngày hôm qua nhân gia Trình Tiền chính là cùng ngươi nói một lần lại một lần, kết quả ngươi một bộ thiên hạ nơi tay dáng vẻ, cái này phóng ai ai có thể nguyện ý. Là như vậy, cái này đại khu so chiến đâu, phía trước ba trận phân biệt so là lực lượng, tinh thần, linh lực, đệ tứ tràng so chính là thực chiến. Phía trước ba trận đều chiếm 15 phân, xếp hạng thứ nhất sẽ lấy tròn 15 phần, đệ nhị bắt trước chỉ có thập phần, đệ tam là 5 phần, đệ tứ cùng với phía sau chỉ biết tượng trưng tính cấp 1 phân. Cái này đệ tứ tràng chính là một hồi đại loạn đấu, cái này trung biểu hiện xuất sắc nhất đội ngũ, mỗi người sẽ trực tiếp cầm tới 50 phân, xếp hàng thứ hai có thể cầm tới 45 phút. Theo thứ tự loại suy, cuối cùng huấn luyện viên phân đoạn chiếm 5 phần. Cái này trung biểu hiện ưu tú người sẽ bị phong là lần này mạnh nhất huấn luyện viên, còn có thể chọn lựa một cầm linh khí hoặc người một môn công pháp coi như khen thưởng. Chu Hán đơn giản không sự, dứt khoát cấp Giang Thu phổ cập khoa học dưới. Nhưng Chu Hán không nghĩ tới chính là Giang Thu nghe được cuối cùng câu nói này thời điểm,